Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1161, chặn giết phù thử, 2. Chủ nhân của đại thủ thô thiển kia vọt tới, chính là giả nhân Phù Lê. Hắn vác trên vai một cây gậy xương lớn, ánh mắt nhìn về phía phù thử sáng ngời, tán thưởng. Bộ dáng gã tạo vật chủ này tuấn mỹ, bán được giá càng cao hơn. Lớn mật. Phù thử lớn tiếng quát. Đám nhân loại hoang dã các ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là nhị đệ tử phù thử của Tiên Thiên Đế Quân, phụng mệnh Tiên Thiên Đế Quân. Xoạt xoạt xoạt. Từng đạo thân ảnh vĩ ngạn ầm ầm rơi xuống, đoàn đoàn bao vây phù thử ở trung tâm, sắc mặt bất thiện. Ngươi mới nói cái gì? Phù thử nhất thời giật mình, nhắm mắt liều mạng nói. Ta chính là nhị đệ tử phù thử của Tiên Thiên Đế Quân. O không o. Tinh vực Tử Vi, Nhân Hoàng Điện, Chung Nhạc còn đang đợi tin tức, đột nhiên đám đệ tử của Tiên Thiên Đế Quân bọn ba đích tới chơi. Trong lòng Chung Nhạc nghi hoặc. Tiên Thiên Đế Quân đã lệnh cho bọn họ không được tiếp xúc với Tiên Thiên Cấm Quân nữa, đám người ba đích như thế nào lại tới đây? Chung Nhạc đi ra nghênh đón. Chỉ thấy trong đám người ba đích còn có một nàng thiếu nữ áo đỏ dung mạo xinh đẹp, trên đầu thần khí mênh mang, tường vân tầng tầng, trong mây có thải phượng ngao du, phun ra từng đạo hỏa quang. Vô cùng huyển lệ. Thiếu nữ áo đỏ này y phục lộng lẫy hoa lệ, khí chất cũng tôn quý dị thường. Đám người ba đích như chúng tinh phủng nguyệt vây nàng ở trung tâm, nối đuôi nhau đi tới. Dịch tiên sinh, vị này chính là tiểu công chúa Khanh Tuyền, năm nay vừa mới thành niên, tu thành thần minh. Đám người ba đích tiến lên, nhanh chóng giới thiệu. Tiểu công chúa ở nhà buồn chán, nghĩ muốn ra ngoài lịch lãm, lệnh cho chúng ta bồi tiếp. Chúng ta tự nghĩ thực lực không đủ, nên mới muốn mời tiên sinh hỗ trợ. Chung Nhạc lắc đầu, nói. Sợ rằng không được. Hiện tại thiên hạ nửa loạn nửa không, thế lực thiên đế rục rịch xuất động. Nếu công chúa ra ngoài dạo chơi, sợ rằng tất có tai họa. Thiếu nữ áo đỏ kia cười lạnh một tiếng, nói. Nếu ở nhà tu luyện có thể tu thành thiên đế, vậy trên đời này khắp nơi đều là thiên đế rồi. Đại thống lĩnh. Bọn họ ai cũng nói ngươi bản lĩnh cao, không ngờ ngươi cũng là hạng người nhát gan như chuột. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Khanh Tuyền công chúa, nếu thân phận của ngươi bại lộ, sợ rằng có không biết bao nhiêu tồn tại muốn giết ngươi để thỉnh công với thiên đế a. Bọn họ dám sao? Mục Khanh Tuyền cười lạnh một tiếng, nói. Tranh đấu giữa đương kim thiên đế và phụ thần ta còn chưa kéo ra tấm màn, chư hầu không biết cha ta hay là thiên đế người nào càng mạnh hơn, kẻ nào dám động thủ chứ? Lẽ nào bọn họ không sợ đứng sai vị trí sao? Trong lòng Chung Nhạc kinh ngạc. Nữ tử này ngược lại cũng không phải là ngực lớn nhưng không có đầu óc, vẫn còn có chút kiến giải của chính mình. Ngữ khí Mục Khanh Tuyền chậm lại, mỉm cười nói. Đại thống lĩnh, ta nghe nói ngươi từng giao phong với thiên huyền tử của Cự Linh Thị, bất phân thắng bại. Lần này ta chính là muốn khiêu chiến với tồn tại đẳng cấp như thiên huyền tử, giúp Tiên Thiên Cung ta dương danh. Tránh cho người ta nói Tiên Thiên Cung ta không người kế thừa. Chung Nhạc nhìn về phía Hi Hòa, hỏi. Ý của tôn sư là? Hi Hòa vội vàng nói. Sư tôn ta nói để cho Dịch tiên sinh làm chủ. Lão hồ ly này muốn làm gì đây? Chung Nhạc quay sang hỏi ba đích. Đế quân có biết chuyện này không? Ba đích vội vàng nói. Đế quân nói làm phiền tiên sinh rồi. Chung Nhạc nhất thời trầm ngâm. Mục Khanh Tuyền liếc nhìn hắn một cái, hỏi. Tiên sinh sợ sao? Chung Nhạc khẽ mỉm cười, lại hỏi ba đích. Đế quân có bao nhiêu con trai con gái? Đế quân con trai con gái nhiều vô số kể, tại thế còn có hơn 6 vạn vị điện hạ và công chúa. Chung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói. Vậy thì tốt rồi. Nếu bất hạnh chết đi một hai người cũng không quan trọng a. Nếu đã như vậy, ta đi theo các ngươi ra ngoài du lịch một chút. Mục Khanh Tuyền trợn trừng cặp mắt, hung hăng nhìn hắn. Chung Nhạc không chút để ý, nói. Khanh Tuyền công chúa, đi ra ngoài ngươi phải gọi ta một tiếng sư thúc, hoặc là tiên sinh. Mục Khanh Tuyền hừ lạnh một tiếng, nói. Đi thôi. Chúng ta đi thánh địa Cự Linh thần tộc, gặp mặt cả thiên huyền tử này một lần. Nếu ta chiến bại hắn, nhìn xem mặt mũi vị sư thúc nào đó đặt ở nơi nào. Tiên sinh không nên để trong lòng. Ba đích nói nhỏ. Tính tình công chúa tuy lớn, nhưng bản lĩnh không tệ, là do đế quân một tay dạy dỗ. Chúng ta mặc dù thành thần sớm hơn nàng mấy năm, nhưng bản lĩnh đều không bằng nàng. Ánh mắt Chung Nhạc sáng lên, mỉm cười nói. Các ngươi đợi ta chốc lát, ta đi chuẩn bị một chút. Hắn bước nhanh vào Nhân Hoàng Điện, tiến vào thư khố Nhân Hoàng, đi tới bên ngoài mạng lưới nhân quả. Tâm niệm vừa động, trong mi tâm bay ra một sợi tơ nhân quả, dung nhập vào bên trong mạng lưới nhân quả. Mạng lưới nhân quả hiện tại đã càng thêm dày đặc, mảnh lưới lớn trăm ức nhân quả nhìn như quan hệ hỗn loạn, nhưng vận chuyển có trật tự, thủy chung bất loạn. Sợi tơ nhân quả này của Chung Nhạc chính là sợi tơ nhân quả Mục Khanh Tuyền, dung nhập vào trong mạng lưới nhân quả. Chung Nhạc đột nhiên khẽ chém một cái, chặt đứt sợi tơ nhân quả Mục Khanh Tuyền này. Nhất thời, trong trăm ức sợi tơ nhân quả có chừng mấy trăm sợi tơ dây dưa, va chạm với nhau. Tiếp theo, có thêm càng nhiều sợi tơ nhân quả rơi vào hỗn loạn, kéo theo càng nhiều sợi tơ nhân quả vào trong đó. Trong chớp mắt, vô số sợi tơ nhân quả của Tử Vi Thiên Đình, Tiên Thiên Đế Quân đều dây dưa, va chạm với nhau. Nếu lần này Mục Khanh Tuyền chết ở bên ngoài, sẽ có thể kích nổ nhân quả, khiến cho thiên hạ đại loạn. Trong lòng Chung Nhạc đại chấn, lộ ra thần sắc vui vẻ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1162, Thiên Ti Nương Nương, 1. Mục Khanh Tuyền chính là do Tiên Thiên Đế Quân một tay dạy dỗ, nói rõ Tiên Thiên Đế Quân đối với nàng vô cùng yêu thích. Cái chết của nàng chính là ngòi nổ dẫn động tinh vực Tử Vi đại loạn. Rút một sợi tóc chấn động toàn thân, Mục Khanh Tuyền chính là sợi tóc này. Chung Nhạc đi ra Nhân Hoàng Điện, mỉm cười nói. Có thể khởi hành rồi. Mục Khanh Tuyền tế khởi một chiếc thuyền hoa. Chiếc thuyền hoa này vô cùng tinh xảo, trên thuyền có đình vũ gác lầu, hoa thơm cỏ lạ, lại có rất nhiều thần nữ, tranh nhau khoe sắc, vô cùng hoa lệ. Đám thần nữ này phe phẩy mái chèo, lái thuyền đi tới. Chiếc thuyền hoa lái đi dưới ánh trăng trên thiên không, lộ ra tình thơ ý họa. Mục Khanh Tuyền ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng trên bầu trời, mỉm cười nói. Lần này chúng ta đi Cự Linh thần tộc khiêu chiến Thiên Huyền Tử trước, lại tới Lôi Trạch thị khiêu chiến Lôi Cổn, sau đó đi khiêu chiến các cường giả trẻ tuổi của những hoàng tộc trước đây như Hách Tư thị, Hoa Tư thị, Bàn Hồ thị, Đề Đỉnh thị. Ngoại trừ bọn họ ra, còn có tinh anh các tộc, nhất là cường giả trẻ tuổi của đương kim 24 đế tộc. Đám người ba đích âm thầm líu lưỡi. Những thần tộc như Bàn Hồ, Đề Đỉnh, Cự Linh, Hách Tư, Hoa Tư, Lôi Trạch này đều là các hoàng tộc của thời đại địa kỷ, huyết mạch cường hoành. Không ngờ Mục Khanh Tuyền lại muốn khiêu chiến một lần cường giả trẻ tuổi của những hoàng tộc cổ lão này. Hơn nữa, các đế tộc lại càng không phải là chuyện đùa. Thời đại địa kỷ kết thúc cho tới bây giờ, mặc dù chỉ mới trải qua hai triều thiên đế, nhưng ngoại trừ Thiên Nguyên thị và đương kim đế tộc ra, vẫn còn có những đế tộc khác. Sau khi thời đại địa kỷ, lục đạo luân hồi xác lập, tồn tại đế cấp có tới 12 vạn năm thọ nguyên. Bởi vậy, những tồn tại đế cấp cũng không phải số ít. Mặc dù những tồn tại đế cấp này không trở thành thiên đế, nhưng chủng tộc của bọn họ cũng tính là đế tộc. Tinh vực Tử Vi hiện tại, kể cả Thiên Nguyên thị và chủng tộc của đương kim thiên đế, tổng cộng có 24 đế tộc, nội tình một cái so với một cái càng hùng hậu hơn. Thậm chí có truyền thuyết, nói nội tình và huyết mạch truyền thừa của đương kim 24 đế tộc sớm đã vượt qua Bát Đại Hoàng tộc năm xưa rồi. Còn có lời đồn, nói đương kim thiên đế cho rằng thời đại địa kỷ đã kết thúc. Bát Đại Hoàng tộc trước đây tại thời đại thần kỷ hiện tại hẳn đã lỗi thời rồi. 24 đế tộc hẳn nên được đổi tên thành 24 hoàng tộc, xóa tên Bát Đại Hoàng tộc trước đây. Nhưng đó chỉ là một lời đồn, cho tới bây giờ thiên đế vẫn chưa có hạ lệnh. Dịch sư thúc, có hứng thú đọ sức một chút hay không? Mục Khanh Tuyền nhìn về phía Chung Nhạc, lộ ra thần sắc muốn thử xem sao, nói. Nghe nói dịch sư thúc từng đánh ngang tay với Thiên Huyền Tử. Nếu ta đánh thắng được ngươi, vậy cũng không cần đi khiêu chiến Thiên Huyền Tử rồi. Chung Nhạc lắc đầu. Ngươi quá yếu rồi. Mục Khanh Tuyền nhất thời phẫn nộ, hận không thể nhào tới cắn hắn một cái đầy mặt nở hoa. Là sự thật. Chung Nhạc cực kỳ nghiêm túc nói. Mục Khanh Tuyền cười lạnh một tiếng, nói. Ta yếu chỗ nào? Công pháp phụ thần truyền thụ cho ta là công pháp mạnh nhất thế gian, thần thông của phụ thần cũng là thần thông mạnh nhất, ngươi có thể mạnh hơn ta sao? Chung Nhạc mỉm cười, nói. Sát khí của ngươi không đủ mạnh. Sát khí. Mục Khanh Tuyền trợn trừng cặp mắt, nỗ lực làm ra bộ dáng hung ác. Chung Nhạc nói. Sát khí không phải là giả vờ hung ác. Ba đích, ngươi từng giết qua không ít thần ma, Ngươi phóng xuất sát khí của chính mình ra cho nàng xem một chút a. Tâm niệm ba đích khẽ động, sát khí lập tức tràn ra, nhất thời huyết hải ngập trời đập mặt mà tới. Nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, khiến cho người ta không rét mà run. Hắn trải qua không ít tràn chém giết, cường giả chết trong tay hắn không phải số ít, cho nên đã nuôi dưỡng ra một thân sát khí lăng lệ. Mục Thanh Tuyền khẽ rùng mình một cái, hỏi. Sát khí của Thiên Huyền Tử cũng nặng như vậy sao? Ba đích liếc nhìn Chung Nhạc một cái, lắc đầu nói. Sát khí của Thiên Huyền Tử cường hoành hơn ta không biết bao nhiêu lần. Nhưng so với Dịch Tiên Sinh thì yếu hơn mấy phần. Loại sát khí đó phi thường khủng bố. Nếu ngươi khiêu chiến hắn, bị sát khí của hắn bao phủ một cái, ngươi liền thua rồi. Mục Thanh Tuyền nhất thời trầm ngâm, sau một lúc lâu mới nói. Chúng ta đi khiêu chiến những vương tộc khác trước, bồi dưỡng ra sát khí, sau đó mới lại đi khiêu chiến Thiên Huyền Tử. Chung Nhạc có chút kinh ngạc. Nàng thiếu nữ này cũng biết tiến thối, không có khư khư cố chấp. Ba đích phân phó một tiếng. Chiếc thuyền hoa liền lái về phía Huyền Vũ vương tộc. Trên đường đi, bọn họ lại đi qua mấy thần tộc quy mô khá nhỏ. Mục Thanh Tuyền rời thuyền, khách khách khí khí thỉnh giáo đám thánh địa kia, chiến thắng mấy gã thần minh tiểu tộc, lúc này mới chạy tới Huyền Vũ vương tộc. Con gái của Tiên Thiên Đế Quân cũng không quá ngu xuẩn, hiểu được tích lũy đại thế cho chính mình. Trong lòng Chung Nhạc thầm khen. Sở dĩ Mục Thanh Tuyền lựa chọn chiến đấu với thần minh tiểu tộc trước, chính là để bồi dưỡng ra lòng tin tín niệm tất thắng, khiến cho khí thế của chính mình càng lúc càng mạnh, thừa thế xông lên, mượn thế mà đánh, đối với phát huy thực lực rất có trợ giúp. Sau khi tới Huyền Vũ thần tộc, Mục Thanh Tuyền lại khiêu chiến thần minh của Huyền Vũ thần tộc, bách chiến bất bại, cũng bồi dưỡng được chút sát khí, vô cùng không tệ. Mục Thanh Tuyền lại đi tới mấy vương tộc nữa khiêu chiến thắng đám thần ma trẻ tuổi của mấy chủng tộc thần ma Tất Phương, Quỳ Long, Sa Bỉ Thi, khí thế tích lũy được cường hoành dị thường. Sát khí cũng càng lúc càng thịnh. Lúc này, bọn họ đã đi tới sát biên giới Tử Vi Đế Tinh. Thần tộc ma tộc nơi này cũng càng cường hoành hơn, cũng không thiếu có đế tộc tồn tại. Hiện tại ta có thể khiêu chiến Thiên Huyền Tử rồi chứ? Mục Thanh Tuyền nhìn về phía Chung Nhạc, khách khí hỏi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1163, Thiên Ti Nương Nương, 2. Vẫn chưa được. Sát khí không đủ. Sát ý cũng không đủ. Chung Nhạc lắc đầu nói. Mục Thanh Tuyền cả giận. Ta đã tu luyện sát khí, còn phải tu luyện sát ý nữa sao? Cái gì gọi là sát ý? Có bản lĩnh ngươi phóng xuất ra để ta nhìn một chút a. Đột nhiên, chiếc thuyền hoa chợt khẽ chấn động, dừng lại. Chỉ nghe một đạo thanh âm vang lên. Sát ý. Hiện tại một công chúa có thể cảm giác được sát ý hay chưa? Chiếc thuyền hoa đột nhiên chia năm xẻ bảy. Quang mang vô biên vô tận phóng tới. Trong nháy mắt, toàn bộ thần nữ trên thuyền hoa đều tan thành mây khói, chết sạch chết sẽ trong thần quang. Một cổ sát ý khủng bố rợp trời ngập đất đánh tới. Sát ý lan tỏa khắp nơi. Mục Thanh Tuyền nhất thời cảm thấy hết thảy nguyên thần, nhục thân, pháp lực, thần thông. Thần binh của chính mình đều bị sát ý của đối phương xâm nhập. Tự hồ chính mình chỉ cần có bất luận dị động gì, liền sẽ xuất hiện sơ hở, bị thần thông của đối phương đánh chết. Ba đích tế khởi một tấm gương, ngăn cản đạo thần quang này. Đám đệ tử đế quân còn lại vội vàng hợp lực thôi động tấm gương, chống lại đạo thần quang kia. Xa xa, mấy trăm gã thiên thần thân khoác hắc bào đứng ở nơi đó, giơ cao một viên cầu thật lớn. Viên cầu kia là bạch diệu kim do Thái Dương tử vong đổ sụp hình thành. Đạo thần quang vừa rồi bắn chết đám thần nữ kia chính là do bạch diệu kim bắn ra. Đám thiên thần này không biết có lai lịch gì. Bạch diệu kim vốn dĩ cực kỳ trân quý. Tạo vật chủ, đế quân thậm chí thiên đế khi luyện bảo, đều cần dùng tới loại thần kim này. Không ngờ đám thiên thần hắc bào này lại có được một khối. Khối bạch diệu kim này vẫn chưa luyện chế thành thần binh. Chỉ là một khối bạch diệu kim đơn thuần. Nhưng chỉ là lực lượng nguyên thủy của nó thôi cũng đã cực kỳ khủng bố rồi. Kiện thần kính này chịu không nổi rồi. Trên trán ba đích toát ra mồ hôi lạnh. Tấm gương kia không địch lại uy năng của bạch diệu kim, mặc dù đã bị thôi phát tới tận cùng, nhưng cũng đã bắt đầu tan chảy, sắp sửa tiêu tan. Đúng lúc này, Chung Nhạc đột nhiên phóng ra sát ý trong khoảnh khắc, tất cả mọi người như rơi vào hầm băng, trước mắt hiện ra tầng tầng dị tượng. Đó là hắc ám vô biên vô tận, vô số linh hồn đang gào thét, đang giãy giụa, đang trầm luân. Trong bóng tối khiến người ta tuyệt vọng chỉ có một tia hỏa quang yếu ớt. Toàn bộ đám đệ tử đế quân, kể cả Mục Thanh Tuyền, đều cảm thấy linh hồn của chính mình bị cổ sát ý này vặn vẹo. Cổ sát ý này là sát ý khiến người ta tuyệt vọng, khiến cho người ta hận không thể cầm theo song đao, một đường chém giết, huyết tẩy hết thảy, khiến cho máu tươi nhuộm đỏ trời này đất này. Cái gọi là sát ý ngập trời, không gì hơn cái này. Mà sát ý của Chung Nhạc cũng không phải là nhằm vào bọn họ, mà là nhằm vào đám thiên thần kia. Những nơi sát ý đi qua, từng tôn thiên thần kêu rên, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi mãnh liệt. Đỉnh đầu Chung Nhạc bay ra một đạo khí tiên thiên thái dương, biến thành một cây thần thụ phong cách cổ xưa, quất mạnh về phía trước. Mấy trăm tôn thiên thần rống giận, ra sức chống lại, thôi động bạch diệu kim, phát ra thần quang rực rỡ. Cây thần thụ kia chính là thần thông tiên thiên do Lê Dương thần quân khi còn sống sáng chế ra. Từng mảnh lá cây cắt vào trong quang mang. Đám thiên thần nhất thời cảm thấy pháp lực của chính mình không ngừng tuôn chảy ra, bị từng mảnh lá cây kia thừa dịp hư mà vào. Thanh âm suy suy vang lên không dứt, đám lá cây xuyên qua mi tâm bọn họ, từ sau đầu bọn họ bắn ra, lưu lại từng cổ thi thể. Chỉ có một tôn thiên thần là không bị đánh chết. Hắn nhìn thấy một màn này, ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Đột nhiên nguyên thần hắn chợt bay ra, bị bạch diệu kim chiếu rọi một cái, nguyên thần biến thành tro bụi. Hắn chính là tự sát mà chết, ngay cả hồn phách cũng không lưu lại. Chung Nhạc khẽ nhíu mày. Hắn lưu lại tôn thiên thần này, chính là muốn dò xét lai lịch của hắn, rốt cuộc là thế lực phương nào muốn chặn giết Mục Thanh Tuyền. Không ngờ tôn thiên thần này lại quyết tuyệt như vậy, tình nguyện hồn phi phách tán cũng không muốn bị hắn bắt giữ. Chung Nhạc tản đi sát ý, thu hồi đạo khí tiên thiên thái dương kia. Đám người Mục Thanh Tuyền, ba đích vẫn còn mất hồn mất vía, thất hồn lạc phách, giống như vừa mới vớt từ trong nước lên vậy, mồ hôi thấm đẫm y phục. Mục Thanh Tuyền cảm thấy trái tim của chính mình bị cổ sát ý kia áp bách tới mức ngưng đập. Đợi tới khi sát ý biến mất, lúc này mới phanh phanh nhảy loạn vài cái, có một loại cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Đây chính là sát ý của hắn sao? Nàng không khỏi rùng mình một cái, ánh mắt nhìn về phía Chung Nhạc tràn ngập sợ hãi. Sát ý của hắn không ngờ nặng và khiến cho người ta tuyệt vọng như vậy. Hắn làm sao luyện ra sát ý đáng sợ như vậy? Có người theo dõi chúng ta. Chung Nhạc đột nhiên nói. Chúng ta không thể tiến về phía trước, mau trở về Tử Vi Đế Tinh. Ba đích, biến ra chân thân. Có người theo dõi chúng ta. Đám người rùng mình một cái. Ba đích vội vàng biến thành Tam Túc Ma Ô, đám người leo lên trên lưng hắn, ba đích lập tức vỗ cánh bay về phía Tử Vi Đế Tinh. O không o. Mà ở phía xa, trong tinh không, từng đạo quang mang chớp động. Đám quang mang kia là từng sợi tơ mảnh, vô cùng dày đặc, nhiều tới ngàn vạn ức. Vô số sợi tơ xen kẽ giao thoa, hoặc là giao hội, hoặc là tương liên, hoặc là không hề can thiệp lẫn nhau. Nếu Chung Nhạc có mặt ở đây, nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc. Những sợi tơ này vậy mà thập phần tương tự với mạng lưới nhân quả mà hắn bày bố, cũng là mạng lưới nhân quả do vô số những sợi tơ nhân quả kết thành. Chỉ là mạng lưới nhân quả này so với mạng lưới do hắn thiết lập ra càng phức tạp hơn, càng hoàn chỉnh hơn. Cái mà Chung Nhạc sử dụng là quẻ âm quẻ dương, mà những sợi tơ nhân quả này lại dùng một loại phù văn đồ đằng thôi diễn khác, không thần diệu bằng quẻ âm quẻ dương của Chung Nhạc. Mạng lưới nhân quả càng phức tạp, nhu cầu trí tuệ để vận hành lại càng nhiều. Cho dù là Chung Nhạc cũng thường xuyên trí tuệ cạn kiệt. Mà mạng lưới nhân quả này vậy mà nhiều hơn không biết bao nhiêu sợi tơ nhân quả, có thể thấy được tồn tại bày bố mạng lưới này nhất định là không tầm thường. Nếu muốn tiên thiên đế quân tái khởi tranh chấp với thiên đế, nhất định phải giết chết Mục Thanh Tuyền. Bên dưới mạng lưới nhân quả, một nàng mỹ phụ mỉm cười, nói. Rút một sợi tóc chấn động toàn thân. Chỉ cần Mục Thanh Tuyền vừa chết, sẽ có thể tác động tới thế cục của tinh vực Tử Vi, khiến cho thiên hạ đại loạn. Mà lão gia cũng có thể thủ thắng trong hỗn loạn, đạt được bảo tọa thiên đế. Dù sao lão gia cũng là tồn tại đế cấp, đã không còn tiên thiên đế quân và thiên đế, kẻ nào sẽ là đối thủ của lão gia? Chỉ là vừa rồi sao lão giả chỉ xuất động có mấy trăm gã thiên thần. Bên cạnh mạng lưới nhân quả còn có một gã nam tử hắc bào. Hắn thản nhiên nói. Ta muốn nhìn một chút xem Mục Tiên Thiên có đi theo sau lưng hay không. Không nghĩ tới Mục Tiên Thiên không xuất hiện, ngược lại có một tiểu gia hỏa thực lực không tệ, đã làm hư chuyện của ta. Hiện tại bọn họ đã trốn vào Tử Vi Đế Tinh, dưới chân của thiên đế,

Gã cự nhân này cao lớn thô kệch, nếu gã ngươi cho hắn, ngươi khẳng định là phải chịu khổ rồi. Đám người Chung Nhạc, Ba Đích cũng vô cùng ngạc nhiên, sắc mặt ai nấy cũng đều cổ quái. Khó trách vị tiểu công chúa Tiên Thiên Cung này vẫn luôn miệng nói muốn khiêu chiến Thiên Huyền Tử, hóa ra bên trong còn có cái nguyên nhân này. Lục Băng Nga mỉm cười, nói. Vừa rồi Ương Trường Sinh của Trung Ương Thị và Đế Tử Văn Đạo của Đế Minh Thị đến chơi, đệ đệ ta đang tiếp đãi bọn họ trong Cẩm Tú Sơn Xuyên, thảo luận đạo pháp thần thông, so tài cao thấp. Tiên Thiên Cung các ngươi đang có hiềm khích với đương kim thiên đế, nếu ngươi không sợ, ta dẫn các ngươi đi gặp hắn. Mục Thanh Tuyền mỉm cười, nói. Có gì phải sợ chứ? Lục Băng Nga liền đi trước dẫn đường. Trên đường đi, Mục Thanh Tuyền liếc nhìn Chung Nhạc một cái, đột nhiên khẽ mỉm cười, hỏi. Không biết Băng Nga tỷ tỷ đã gả cho ai chưa vậy? Ta ngược lại vẫn chưa có. Lục Băng Nga mỉm cười, nói. Nhất mạch tộc trưởng chúng ta vốn đơn bạc, con cháu hơi ít một chút, hậu duệ thuần huyết lại càng ít hơn. Ta cần phải chiếu cố gia tộc, còn phải trông nom đệ đệ, nào có thời gian lo lắng đến chuyện gia thất. Mục Thanh Tuyền cười hì hì, nói. Vị dịch sư thúc này của ta có thể thích hợp với tỷ tỷ A. Kiếp trước dịch sư thúc chính là tiên thiên thần, ngay cả cha ta đối với hắn cũng đều khách khách khí khí, vô cùng xem trọng. Chỉ là không biết tỷ tỷ có ngại xuất thân nhân tộc của hắn hay không thôi. Lục Băng Nga nhìn về phía Chung Nhạc, cảm thấy nam tử này khí vũ hiên ngang, trong lòng ngược lại có chút hảo cảm. Chỉ là nghe nói Chung Nhạc xuất thân nhân tộc, một chút thiện cảm lập tức không còn, lắc đầu nói. Xuất thân đúng là hơi kém một chút. Địa vị nhân tộc quá thấp, cho dù ta có chịu, cao tầng trong tộc ta cũng sẽ không cho phép. Mục Thanh Tuyền thè lưỡi với Chung Nhạc một cái, mỉm cười nói. Sư thúc, ngươi không có duyên này rồi. Chung Nhạc dở khóc dở cười, nói. Lực lượng của Thiên Huyền Tử còn mạnh mẽ hơn ta một chút, xương đồng da sắt, thân cao vạn trượng. Cho dù hắn thu nhỏ lại nhục thân, cũng chỉ có thể thu nhỏ tới kích thước 500 trượng. Nhục thân hắn càng nhỏ, thực lực lại càng mạnh. Ngươi gả cho hắn, nhất định sẽ phải chịu khổ rồi. Mục Thanh Tuyền vừa thẹn vừa giận, cả giận nói. Ta sẽ đánh bại hắn, buộc hắn chủ động từ chối mối hôn nhân này. Hắn chỉ cần một bàn tay đã có thể đánh bại ngươi. Chung Nhạc lạnh nhạt nói. Mục Thanh Tuyền nghiến răng, hận không thể nhào lên vừa trảo vừa cắn. Lục Băng Nga đột nhiên nói. Dịch sư thúc. Chẳng lẽ là Dịch Phong, đã chiến đấu không phân cao thấp với Thiên Huyền Tử trong Thánh Địa Đế Quân? Ba Đích mỉm cười, nói. Chính là vị Dịch tiên sinh này. Lục Băng Nga nhất thời thay đổi sắc mặt, cười khẽ nói. Nếu Dịch tiên sinh không ghét bỏ, chúng ta có thể lui tới một đoạn thời gian trước. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Không cần. Ta ghét bỏ. Sắc mặt Lục Băng Nga nhất thời đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, hừ lạnh một tiếng, mặc kệ hắn, tiến về phía trước. Mục Thanh Tuyền nhỏ giọng oán giận nói. Ngươi sao có thể trực tiếp cự tuyệt nàng như vậy? Nàng dù sao cũng là con gái của tộc trưởng đế tộc, lại là Lật Lục thị thuần huyết, không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn ước gì được ở rễ đế tộc. Chung Nhạc bật cười ha hả. Ta là thân phận gì? Một nữ tử đế tộc hèn mọn, sao có thể tiến vào pháp nhãn của ta? Mục Thanh Tuyền cả giận. Ngươi hiện tại chính là nhân tộc, là ngươi trèo cao nàng, không phải là nàng trèo cao ngươi. Chung Nhạc lắc đầu, tiến về phía trước, trong lòng thầm nghĩ. Ta là nhân tộc không sai. Nhưng nhân tộc ta cũng là Phục Hy thuần huyết, nàng sao có thể trèo cao lên được? Đương nhiên, lời này cũng không thể nói ra khỏi miệng. O không o. Cũng không lâu lắm, Lục Băng Nga đã dẫn theo bọn họ đi tới Cẩm Tú Sơn Xuyên. Cẩm Tú Sơn Xuyên này là một bức họa quyển mênh mông hạo hãn, chắn ngang trước mặt mọi người, chiều dài tới mấy ngàn dặm, hình vẽ sinh động như thật, trong tranh còn có cảnh tượng một đám người đang du lãm quần sơn. Đám người Chung Nhạc tiến vào trong tranh, nhất thời chỉ thấy muôn sông ngàn núi đập mặt mà tới, đã biến thành thực thể, không khỏi chật chật lấy làm kỳ. Vọng Đệ, Điện Hạ, Trường Sinh. Tiểu công chúa Tiên Thiên Cung tới chơi, muốn khiêu chiến các ngươi đây. Lục Băng Nga mỉm cười nói. Đám người bên cạnh Lục Vọng nhao nhao nhìn về phía Mục Thanh Tuyền. Trong lòng Chung Nhạc đột nhiên nghiêm nghị, ánh mắt rơi xuống trên người một nàng mỹ phụ bên cạnh Ương Trường Sinh, trong lòng chấn động. Bên cạnh mỹ phụ kia có từng sợi tơ mảnh như ẩn như hiện, vừa lóe lên liền biến mất. Nhân đạo chí tôn. audiotruyen.org. Chương 1166, Giao thủ, 1. Sợi tơ nhân quả. Khóe mắt Chung Nhạc khẽ nhảy lên. Những sợi tơ mảnh bên cạnh mỹ phụ kia giấu giếm được người khác, nhưng không thể giấu được hắn. Những sợi tơ của nàng mỹ phụ kia là sợi tơ nhân quả dùng văn lộ đồ đằng dệt thành, là một pháp môn thôi diễn tính toán cực kỳ cao cấp, có chút tương tự với pháp môn thôi diễn quẻ âm quẻ dương của hắn. Nàng mỹ phụ kia cũng đang nhìn về phía hắn, khẽ mỉm cười, mỹ thái vạn phần. Chung Nhạc khẽ mỉm cười đáp lễ, ánh mắt hai người giao thoa. Mỹ phụ kia bật cười một tiếng, quyến rũ phi phàm. Lục Băng Nga hừ lạnh một tiếng, vô cùng không thoải mái. Hóa ra Dịch tiên sinh chính là yêu thích gái già. Chung Nhạc lạnh nhạt nói. Rượu càng lâu năm lại càng thơm. Ta chính là yêu thích loại rượu lâu năm này. Mùi vị của ngươi không hợp khẩu vị của ta. Lục Băng Nga bị lời này của hắn chọc tức tới mức phát điên, hận không thể cũng giống như Mục Thanh Tuyền vậy, nhào tới vừa trảo vừa cắn hắn. Đám người ba đích nghe hắn nói vậy, không dám nói câu nào, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, trong lòng thầm nghĩ. Dịch tiên sinh ngược lại thật dám nói a. Nơi này là địa bàn của Lật Lục thị, vạn nhất nữ tử này nổi điên, Dịch tiên sinh không chết cũng phải lột một lớp da. Nói không chừng còn sẽ bị bắt đi qua cưỡng ép bái đường thành thân nữa. Vừa mới tưởng tượng một chút màn tràn diện kia, đám người ba đích đều cảm giác lo lắng thay cho Chung Nhạc. Tiểu công chúa Tiên Thiên Cung muốn khiêu chiến chúng ta. Lục Vọng nhìn về phía Mục Thanh Tuyền, thoáng ngẩn người, khách khí nói. Tiểu công chúa, hôm nay ở đây ngoại trừ ta ra, còn có Văn Đạo Điện Hạ, Trường Sinh Sư Huynh. Lẽ nào tiểu công chúa cũng muốn khiêu chiến bọn họ hay sao? Văn Đạo Điện Hạ hừ lạnh một tiếng, có chút không thoải mái. Ương Trường Sinh thì lại chỉ khẽ mỉm cười, hiển nhiên không chút để ý. Mục Thanh Tuyền liếc nhìn Lục Băng Nga một cái, trong lòng tức giận. Ta chỉ nói là muốn khiêu chiến đệ đệ nàng, nàng lại hết lần này tới lần khác nói ta muốn khiêu chiến tất cả bọn họ. Rõ ràng là Dịch sư thúc kết bỏ nàng, nàng không để ý tới mặt mũi, trách cứ tới trên đầu của ta. Nếu không phải ngươi chê Dịch sư thúc là một nhân tộc, sao hắn lại ghét bỏ ngươi? Ba vị hiền huynh, không biết có thể chỉ giáo tiểu muội một chút không? Mục Thanh Tuyền cười tủm tỉm hỏi. Lục Vọng khẽ liếc nhìn Văn Đạo Điện Hạ một cái, mỉm cười nói. Cũng được. Tiểu công chúa, hôm nay các ngươi tới đây đều là khách. Khoan hãy nóng lòng nhất thời, mọi người trao đổi với nhau một chút rồi hãy nói tiếp. Mục Thanh Tuyền tiến lên phía trước, truyền âm nói. Dịch sư thúc, một lát nữa ngươi nhất định phải giúp ta. Chung Nhạc thoáng ngẩn người. Mục Thanh Tuyền đã lại truyền âm. Băng Nga giở trò xấu, thoáng cái đã bức ta phải đi khiêu chiến cả ba người bọn hắn. Lần này ta đoán chừng hơn phân nửa là không được. Dịch sư thúc, có thể nở mày nở mặt hay không phải xem ngươi rồi. Ngươi có thể bất phân thắng bại với Thiên Huyền Tử, đoán chừng chỉ có ngươi mới có thể tài nghệ trấn áp quần hùng. Nếu ta thua rồi, ngươi liền thay ta khiêu chiến. Chung Nhạc từ chối cho ý kiến, ánh mắt vẫn như cũ rơi xuống trên người mỹ phụ kia. Khó trách là tiên thiên thần chuyển thế, chỉ yêu thích gái già. Trong lòng Mục Thanh Tuyền oán hận nói. Đám người Chung Nhạc cùng nàng tiến lên, đi vào trong trường đình nơi đám người Lục Vọng đang tụ tập. Lục Vọng một thân bạch y, phong độ ngời ngời. Ương Trường Sinh tay cầm chiếc phiến, khuôn mặt mỉm cười, cũng là một nhân vật phong lưu lỗi lạc. Văn Đạo Điện Hạ khí độ ung dung, có một loại quý khí tự nhiên. Bọn họ đều có thần ma dưới trướng đi theo hai bên, mỗi người đều mang theo 6-7 tôn thần ma. Đám người Chung Nhạc thì đi theo bên cạnh Mục Thanh Tuyền. Chỉ nghe Lục Vọng, Ương Trường Sinh và Văn Đạo Điện Hạ đang thảo luận đạo pháp thần thông, giao lưu tâm đắc, đồng thời cũng là một trận ma luyện, đọ sức, xác minh sở đắc lẫn nhau. Thanh âm của bọn họ chất chứa đạo âm, chợt cao chợt thấp, bỗng nhiên kích động, đột nhiên ngừng nghỉ. Lúc thì uyển chuyển du dương, ẩn giấu kiến giải của chính mình bên trong đạo âm. Đạo âm tiến hành công phạt, ẩn tàng thần thông biến hóa kỳ diệu. Đây cũng là một trận đọ sức. Nếu như trong đối công đạo âm bị đạo âm của đối phương đè xuống, bức cho nói không ra lời, liền xem như đã thua rồi. Trong lúc ngẫu nhiên, bọn họ còn thi triển ra một chiêu nửa thức thần thông, diễn luyện cho đối phương nhìn. Tuy là biểu diễn, nhưng cũng là hỗ trợ tăng cường đạo âm của chính mình, khiến cho chính mình chiếm ưu thế. Mục Thanh Tuyền cũng biết bọn họ tán gẫu chính là đang đọ sức, xác minh, không thể rơi xuống hạ phong, bằng không ngay cả cơ hội giao thủ với bọn họ cũng không có. nàng cũng lập tức gia nhập vào trong buổi nói chuyện. Nàng vừa mới gia nhập đối thoại, đạo âm của ba người Lục Vọng, Ương Trường Sinh và Văn Đạo Điện Hạ nhất tề nghiền ép về phía nàng, nhất thời ép cho nàng á khẩu không trả lời được, nói không ra lời. Đột nhiên, ba người chợt thu lại áp lực, lúc này Mục Khanh Tuyền mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm buồn bực. Ba tên này không ai là người lương thiện. Vừa gặp mặt đã cấp cho ta một cái hạ mã uy. Lục Băng Nga từ đầu tới cuối vẫn không nói lời nào, mỉm cười nhìn bọn họ đỏ sức. Không biết vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Bên cạnh Chung Nhạc chợt ập tới một trận hương khí. Nàng mỹ phụ bên cạnh Ương Trường Sinh kia chợt đi tới, cười tủm tỉm, nói. Tiên sinh thật ra là rất lạ mặt a. Chỉ là một nhân tộc không ngờ lại có thể là tùy tùng của tiểu công chúa Tiên Thiên Cung. Ngươi nhất định là có chỗ phi phàm, có thể nói cho thiếp thân biết một chút hay không? Chung Nhạc mỉm cười, nói. Ta tên là Dịch Phong, cũng không phải là tùy tùng của tiểu công chúa, mà chỉ là cùng nhau ra ngoài đi dạo một chút. Không biết sư tỷ xưng hô thế nào? Bọn họ gọi ta là Thiên Ti Nương Nương, nhưng thật ra là đã khiến cho thiếp thân già đi rồi a. Thiên Ti Nương Nương mỉm cười, nói. Dịch Phong. Chẳng lẽ chính là Dịch tiên sinh đã đánh một trận bất phân thắng bại với Thiên Huyền Tử sao? Trời à! Không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể một lúc nhìn thấy bốn vị tồn tại mạnh nhất trong thần minh. Thiếp thân thật sự mở rộng tầm mắt rồi a. Dịch Phong Dịch tiên sinh của nhân tộc. Ba người Lục Vọng, Ương Trường Sinh và Văn Đạo Điện Hạ nhau nhau nhìn lại, trong mắt đại phát tinh quang, ánh mắt đều rơi xuống trên người Chung Nhạc. Sao Dịch tiên sinh không gia nhập đối thoại? Lục Vọng đột nhiên đề nghị. Nghe nói ngươi là tiên thiên thần chuyển thế, kiến thức uyên bác, cần gì để cho tiểu công chúa đối thoại với chúng ta? Cho dù có thắng được nàng, cũng là thắng không anh hùng. Trong lòng Mục Khanh Tuyền nổi giận, cả giận. Ta liền không chịu nổi như thế sao? Nàng mở miệng, nhưng lại một câu cũng không nói nên lời, chính là bị đạo âm của Lục Vọng đè xuống, một chữ cũng không thể thốt ra. Trong lòng Mục Khanh Tuyền hoảng sợ. Lúc này mới biết rõ sự chênh lệch giữa chính mình với bọn họ. Chung Nhạc lắc đầu, mỉm cười nói. Có tiểu công chúa Tiên Thiên Cung ở đây, ta sao dám giọng khách ác giọng chủ. Ta tâm sự với Thiên Ti Nương Nương là được rồi. Trong thanh âm của hắn mang theo đạo âm, đột phá đạo âm phong tỏa của Lục Vọng. Mục Khanh Tuyền nhất thời cảm thấy áp lực tan biến, lúc này mới có thể nói chuyện, ném một đạo ánh mắt cảm kích về phía hắn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1167, Giao thủ, 2. Trong tay Thiên Ti Nương Nương nhẹ nhàng dệt ra một sợi tơ, không ngừng kéo dài, mỉm cười nói. Dịch tiên sinh đánh một trận với Thiên Huyền Tử, vang danh khắp thiên hạ, cần gì ẩn giấu thực lực chứ? Ánh mắt Chung Nhạc rơi xuống trên sợi tơ trong tay nàng, có chút thú vị nói. So với bọn họ, ta càng có hứng thú với Nương Nương hơn. Phương pháp dệt tơ trong tay Nương Nương. Ta cũng biết một chút, bởi vậy muốn trao đổi một chút với Nương Nương. Sắc mặt Thiên Ti Nương Nương khẽ biến, cười khanh khách hỏi. Ngươi cũng biết sao? Biết một chút. Chung Nhạc lạnh nhạt nói. Nương Nương đang dệt tơ ta, sao ta lại không biết chứ? Sắc mặt Thiên Ti Nương Nương lại khẽ biến, trong cặp mắt xinh đẹp chớp động tinh quang, cười nhạt nói. Hiếm thấy gặp được đồng đạo, đương nhiên phải giao lưu một phen a. Tiên sinh. Thiếp thân muốn vì ngươi đánh một khúc đàn, chẳng biết tiên sinh có nhã hứng nghe không? Chung Nhạc khẽ gật đầu một cái. Đương nhiên có thể. Thiên Ti Nương Nương nhẹ nhàng di động chân nhỏ, đi ra tòa trường đình không trung này. Y phục bay lên, nhẹ nhàng rơi xuống. Nàng mỹ phụ này khoanh chân ngồi xuống, chiếc váy hoa sen trải ra trên không trung, giống như một đóa hoa sen nở rộ giữa không trung vậy. Từng sợi to mảnh như có như không từ đầu ngón tay nàng bay ra. Một cây đàn sắt hiện ra, dây đàn tương liên. Mời tiên sinh nghe một khúc thiếp thân đặc biệt vì ngươi mà tấu. Thiên Ti Nương Nương nhét sợi tơ nhân quả vừa mới dệt ra kia vào trong dây đàn, mấy ngón tay tinh tế ôn nhuận khẽ vuốt dây đàn, mỉm cười nói. Chậm đã. Bộ dáng Chung Nhạc phóng đãng, ngồi bệt xuống cạnh đình, cười hắc hắc, nói. Khúc đàn của Nương Nương có khả năng khiến cho ta ruột gan đứt từng khúc. Ta rửa tay trước đã, sau đó mới cung kính lắng nghe. Tâm niệm hắn khẽ động, trong lòng bàn tay quả nhiên sinh ra thủy lưu, tẩy rửa hai tay. Thiên Ti Nương Nương đợi hắn tẩy rửa hoàn tất, lúc này mới đạn động dây đàn. Chỉ nghe một đạo âm luật say mê lòng người từ trong cây đàn chảy ra, réo réo rắc rắc, như dòng suối nhỏ từ trên núi chảy xuôi xuống vậy. Chung Nhạc ngồi ở cạnh đình, phe phẩy hai chân, không ngừng tán thán, vỗ tay bồn bột. Khóe mắt Thiên Ti nương nương nhẹ nhàng nhảy lên, chỉ thấy hai bàn tay Chung Nhạc hợp lại một cái, trong lòng bàn tay cũng có thêm một sợi tơ đồ đằng không ngừng đan xen, dần dần diễn sinh, cuốn lấy giữa mười ngón tay của hắn. Quả nhiên là một cao thủ tinh thông nhân quả. Hiếm thấy gặp được đồng đạo, vậy thì đấu một trận, nhìn xem bản lĩnh kẻ nào càng sâu hơn. Tiếng đàn như dòng suối nhỏ từ trong u cốc chảy ra, lúc đầu chậm rãi chảy nhẹ, dần dần suối chảy thành sông, nhanh chóng phóng chạy. Trong khoảnh khắc, phảng phất như có một nàng thiên nữ đang chống sào điều khiển một chiếc thuyền nhỏ, lướt nhanh giữa dòng sông, duyên dáng rung động lòng người nói không nên lời. Chung Nhạc lại gõ nhịp tán thán. Lúc này, đám người Lục Vọng, Văn Đạo Điện Hạ, Ương Trường Sinh và Mục Khanh Tuyền cũng đã đình chỉ đối thoại, lẳng lặng lắng nghe, cũng không khỏi gật đầu khen ngợi. Tiếng đàn càng lúc càng kích động, giống như dòng sông kích động, gào thét dâng trào, đột nhiên như hồng thủy trút xuống. Đại hồng thủy rợp trời ngập đất từ trên cao ầm ầm đổ xuống, thổi quét hết thảy, bao phủ hết thảy sơn xuyên. Những nơi đại hồng thủy đi qua, hết thảy đều bể gãy nghiền nát, bình định tất cả chướng ngại, chỉ còn lại có hồng thủy mênh mông. Đây là suy tính. Trong lòng đám người Lục Vọng chấn động, nhao nhao nhìn về phía Thiên Ti nương nương. Vị Thiên Ti nương nương này quá mức cường hoành, đạo pháp thần thông trong tiếng đàn này thấy cũng chưa từng thấy, nghe cũng chưa từng nghe. Rốt cuộc là đạo pháp thần thông gì? Trong lòng Mục Khanh Tuyền cũng cực kỳ chấn động. Nàng như thế nào lại đột nhiên xuất thủ với Dịch Sư Thúc? Tiếng đàn này lúc đầu chậm rãi nhẹ nhàng, hiện tại đại thế đã thành, Dịch Sư Thúc có thể đón đỡ được không? Lục Băng Nga lại nhìn về phía Ương Trường Sinh, trong lòng nghi hoặc. Tùy tùng của hắn sao lại bất ngờ tập kích Dịch tiên sinh của Tiên Thiên Cung? Lẽ nào Đế Minh Thị đã liên thủ với Trung Ương Thị rồi? Chỉ thấy Ương Trường Sinh cũng là khuôn mặt nghi hoặc không hiểu, không biết vì sao Thiên Ti nương nương lại công kích Chung Nhạc, cũng không biết thần thông ngẩn tàng trong tiếng đàn của Thiên Ti nương nương là công pháp thần thông gì. Khúc đàn hay. Khúc đàn hay. Khúc đàn hay như vậy, nên có một bài ca trợ hứng a. Thiên Ti nương nương, ngươi cũng nghe ta hát một bài a. Chung Nhạc bật cười ha hả, đột nhiên cất cao giọng hát vang một khúc. Gia gia ta năm nay 48, một thân một mình xông thiên nhai. Một ngày nọ xông vào sơn thần miếu, trong miếu có cô nương đang tắm, cái mông trắng bóng. Đám người Lục Vọng, Văn Đạo Điện Hạ và Ương Trường Sinh nhất thời ngạc nhiên. Sắc mặt hai nữ Mục Khanh Tuyền và Lục Băng Nga càng là đỏ bừng, lập tức ôm lỗ tai. Tiếng hát của Chung Nhạc vô cùng thô kệch, vậy mà vô cùng kỳ diệu dung hợp cùng một chỗ với tiếng đàn kia của Thiên Ti nương nương, cũng không có một chút cảm giác đối nhau. Cùng lúc đó, tinh thần Chung Nhạc ba động, rơi xuống trên mặt đất biến thành từng đứa tiểu hài phấn bạch tuyết nộn. Cả đám tiểu hài rung tay lắc chân, hai bàn chân nhỏ bé không ngừng dẫm lên mặt đất, cùng nhau phụ họa. Hắc hắc trắng bóng. Hi hi thật là trắng bóng. Sắc mặt Thiên Ti nương nương khẽ biến, tiếng đàn đột nhiên giống như cuồng phong bạo vũ, biển rộng sóng trào. Thiên địa một mảnh đen kịt, không nhìn thấy thiên không, sấm chớp rền vang, ầm ầm hỗn loạn đánh xuống. Tiếng hát của Chung Nhạc càng như la như hét. Cô nương rủ ta cùng tắm, trong lòng lão hán ta vui tới nở hoa. Đám hài tử nhao nhao hát đệm theo. Hắc hắc vui tới nở hoa. Hi hi thật là vui tới nở hoa. Tiếng hát thô kệch kia oanh phá tiếng đàn. Tiếng đàn càng nóng vội, nghiền áp qua tiếng hát. Tiếng hát đột nhiên cao vút như một cây côn sắt thô to đâm xuyên biển rộng, chọc thẳng tới thiên ngoại. Hai người đọ sức càng lúc càng hung mãnh, càng lúc càng kinh tâm động phách. Trong lúc bất chợt, tiếng đàn nghi ngã, âm luật tán loạn. Thiên Ti nương nương rên khẽ một tiếng, một sợi dây đàn đột nhiên đứt đoạn, cắt vỡ một ngón tay nàng. Mà tiếng hát của Chung Nhạc cũng dừng lại, sợi tơ nhân quả trong tay hắn đứt đoạn, cũng cắt vỡ một đầu ngón tay. Bài hát thật hay. Sắc mặt Thiên Ti nương nương ngưng trọng, thu đàn tán thưởng. Đã lâu không gặp được đối thủ như Dịch tiên sinh rồi, khiến thiếp thân không khỏi dâng lên lòng muốn thấu hiểu lẫn nhau. Cũng là một khúc đàn hay. Chung Nhạc đứng dậy. Đám hài tử kia cũng biến mất không thấy đâu nữa. Sắc mặt đám người Lục Vọng, Văn Đạo Điện Hạ và Ương Trường Sinh nhất thời quái dị, hai mặt nhìn nhau. Khúc đàn hay ngược lại thì cũng thôi, nhưng bài hát vừa rồi sao có thể gọi là bài hát hay được. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1168, Vu Quan, 1. Đám người Lục Vọng, Văn Đạo Điện Hạ và Ương Trường Sinh có thể nhìn ra vừa rồi giữa Thiên Ti Nương Nương và Chung Nhạc chính là một trận đọ sức. Nhưng trong trận đọ sức này, những bản lĩnh mà hai người sử dụng, bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại từ kết quả xem ra, hai người hẳn là bất phân thắng bại. Bọn họ cũng không biết, giao phong giữa Thiên Ti Nương Nương và Chung Nhạc mặc dù nhìn như đọ sức âm luật, nhưng thật ra lại là giao phong nhân quả. Thiên Ti Nương Nương nỗ lực dệt ra sợi tơ nhân quả của Chung Nhạc, nhét Chung Nhạc vào trong mạng lưới nhân quả, chưởng khống hắn. Mà Chung Nhạc đồng dạng cũng là như vậy, nỗ lực chưởng khống Thiên Ti Nương Nương. Hai người đọ sức chính là tạo nghệ trên phương diện nhân quả, trên phương diện thôi diễn. Nhưng ai cũng khó có thể chưởng khống đối phương, cuối cùng tơ đứt tay bị thương. Sự hung hiểm trong này so với đại chiến đao thật thương thật còn kinh tâm động phách hơn. Chỉ là bọn họ mượn âm luật để biểu hiện ra trận chiến này, thoạt nhìn thì rất êm tai đẹp mắt mà thôi. Đương nhiên, hành vi của Chung Nhạc phóng đãng, lớn tiếng hát một khúc ca tục tiểu, có chút thở tặc, đã phá hủy bầu không khí. Thiên Ti Nương Nương quay trở lại trong trường đình, cười tủm tỉm, nói. Không nghĩ tới hôm nay gặp được kỳ phùng địch thủ. Dịch tiên sinh, giữa ngươi và ta sợ rằng còn có thể có chút liên quan, sẽ dây dưa không rõ a. Chung Nhạc cũng mỉm cười, nói. Lời này của Nương Nương giải thích thế nào? Thiên Ti Nương Nương khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Mỗi người đều vì chủ mình. Các vị, ta xin phép lui xuống trước a. Dứt lời, chiếc váy hoa sen khẽ đông đưa, không người thi lễ một cái với tất cả mọi người, nhẹ nhàng lui ra. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, liếc mắt nhìn Ương Trường Sinh, trong lòng thầm nghĩ. Mỗi người đều vì chủ mình. Chủ của nàng chính là Ương Trường Sinh của Trung Ương thì sao? Lai lịch Ương Trường Sinh mặc dù tôn quý, xuất thân đế tộc, nhưng sợ rằng còn chưa thể chưởng khống được tồn tại bậc này a. Mặc dù trên phương diện nhân quả, tạo nghệ của Thiên Ti Nương Nương cũng không cao minh hơn hắn bao nhiêu, nhưng thực lực sâu không thể lường, hơn nữa tinh thông thôi diễn suy tính, phương diện trí tuệ sợ rằng còn cao hơn hắn không ít. Vừa rồi Chung Nhạc giao phong với nàng, có thể cảm giác được điểm này. Hắn nỗ lực xây dựng một mạng lưới nhân quả bao phủ tất cả thế lực của Tử Vi, thường xuyên trí tuệ cạn kiệt, mà tu vi của nữ tử này còn cao thâm hơn hắn rất nhiều, trí tuệ cũng thâm trầm hơn một chút. Vừa rồi bọn họ đọ sức chính là trên phương diện tạo nghệ nhân quả. Nếu tiếp tục liều mạng đánh tiếp, đánh tới lúc Chung Nhạc trí tuệ cạn kiệt, Chung Nhạc cũng chỉ có thể rơi vào trong mạng lưới của nàng. Cho nên Chung Nhạc quyết định thật nhanh, hát vang một khúc, dùng bài ca dân gian thô bị phá giải tiếng đàn ưu tú cao nhã của nàng. Nhân vật bậc này, nếu muốn khuấy động phong vân thiên hạ, cũng không chút khó khăn. Ương Trường Sinh chỉ mới là một tôn thần minh. Một tôn thần minh lại dám nghĩ tới chuyện khuấy động phong vân thiên hạ sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Bởi vậy, vị chủ trong miệng Thiên Ti Nương Nương kia không phải là Ương Trường Sinh, mà là còn có người khác. Hẳn là tồn tại có thể ngang vai ngang vế với Thiên Đế và Tiên Thiên Đế Quân. Chỉ có tồn tại đẳng cấp này mới dám tính toán bọn họ. Trên tạo nghệ nhân quả đạt tới loại trình độ như nàng, tuyệt đối không tầm thường. Nếu như muốn giết người, thậm chí cũng không cần động thủ. Ta nhất định phải cẩn thận hơn mới được. Chung Nhạc không khỏi cẩn thận đề phòng. Thiên Ti Nương Nương vừa xuất hiện liền nhằm vào hắn, dệt ra sợi tơ nhân quả của hắn, có thể thấy được là vì đối phó hắn mà tới, mục đích rất không đơn thuần. Nàng nói mỗi người đều vì chủ mình. Trong lời nói của nàng, chủ của ta chính là chỉ Tiên Thiên Đế Quân. Nói như vậy, mục đích nàng đối phó ta là vì muốn đối phó Tiên Thiên Đế Quân. Muốn đối phó Tiên Thiên Đế Quân, cần phải nhấc lên cuộc chiến giữa Tiên Thiên Đế Quân và Thiên Đế. Nói cách khác, ánh mắt hắn rơi xuống trên người Mục Khanh Tuyền, có chút suy tư. Mục đích của Thiên Ti Nương Nương đồng dạng với ta, là muốn vị tiểu công chúa Tiên Thiên Cung này chết đi, mượn cơ hội này nhấc lên thiên hạ đại loạn. Thiên Ti Nương Nương cũng đã tính ra, cái chết của tiểu công chúa Tiên Thiên Cung chính là khởi nguyên nhân quả khiến cho thiên hạ loạn lạc. Cho nên mục đích của nàng, hoặc là nói mục đích của chủ nàng, chính là muốn Mục Khanh Tuyền chết, nhiễu loạn thiên hạ, giúp cho bọn họ đạt được lợi ích trong loạn thế. Như vậy mấy trăm tôn thiên thần hắc bào ở phụ cận Tử Vi đế tinh kia chính là do Thiên Ti Nương Nương an bài rồi. Trong lòng Chung Nhạc nhất thời hiểu rõ. Mục đích của hắn tương đồng với Thiên Ti Nương Nương, thủ đoạn cũng là tương tự. Bất quá, Thiên Ti Nương Nương nghĩ muốn nhét cả hắn vào trong mạng lưới nhân quả, biến thành một bộ phận của mạng lưới, như vậy Chung Nhạc liền không đồng ý rồi. Sống chết của Mục Khanh Tuyền không quan hệ gì với hắn, nhưng muốn ngay cả hắn cũng đồng thời lôi vào, vậy thì không được. Kẻ thao túng nhân quả, nếu ngay cả chính mình cũng rơi vào trong nhân quả, vậy sẽ mất đi thân phận kẻ thao túng, biến thành một đốm bèo trôi theo dòng nước trong dòng thủy triều nhân quả hỗn loạn. Đừng nói là chưởng khống người khác, ngay cả vận mệnh của chính mình cũng không thể chưởng khống, bất cứ lúc nào cũng có khả năng tán thân. Nếu Chung Nhạc cũng bị dính líu vào, vậy thì nguy hiểm rồi. Sợ rằng Tiên Thiên Đế Quân chưa chắc sẽ buông tha cho hắn. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, mỉm cười nói. Trung ương thì có thể có được một nhân tài như vậy, tương lai nhất định sẽ thịnh vượng phát đạt. Ta hôm nay xin được chúc mừng Trường Sinh trước rồi. Ương Trường Sinh chấp tay hoàng lễ, kinh ngạc hỏi. Sao Dịch Tiên Sinh lại nói như vậy? Trong lòng Chung Nhạc nhất thời nghi hoặc, hỏi. Thiên Ti nương nương không phải là tùy tùng của ngươi sao? Ương Trường Sinh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, mỉm cười nói. Dịch Tiên Sinh, ngươi hiểu lầm rồi. Thiên Ti nương nương không phải là tùy tùng của ta, nàng là tùy tùng của Văn Đạo Điện Hạ. Nào ngờ Văn Đạo Điện Hạ lại lắc đầu, bật cười nói. Trường Sinh, ngươi mới là hiểu lầm a. Vị Thiên Ti nương nương này không phải là kẻ đi theo của Lục Vọng Huynh sao? Phải không, Lục Huynh? Ta thấy nàng và ngươi nói chuyện vô cùng thân thiết a. Sắc mặt Lục Vọng lại càng nghi hoặc, nhìn về phía Lục Băng Nga, hỏi. Tỷ tỷ, nàng tự hồ là cùng ngươi tới đây a. Sắc mặt Lục Băng Nga kịch biến, lắc đầu nói. Ta nhớ lại thời điểm ngươi nghênh tiếp Văn Đạo Điện Hạ và Trường Sinh Sư Đệ, nàng là theo chân Văn Đạo Điện Hạ và Trường Sinh Sư Đệ tiến vào, liền cho rằng nàng là tùy tùng của bọn họ, cũng không có hỏi qua. Sắc mặt đám người nhất thời đại biến. Thiên Ti nương nương vậy mà nghênh ngang tiến vào thánh địa của Lật Lục Thị, lại khiến cho tất cả bọn họ đều cho rằng là bộ hạ tùy tùng của đối phương, bọn họ vậy mà một chút cũng không nhận ra. Đuổi theo. Lục Băng Nga khẽ quát một tiếng, thân hình bay lên, phóng nhanh ra ngoài Cẩm Tú Sơn xuyên đồ. Tinh thần nàng ba động, thanh âm truyền ra ngàn vạn dặm. Không được để nữ tử kia chạy thoát. Đám người Lục Vọng, Văn Đạo Điện Hạ và Ương Trường Sinh cũng nhao nhao phóng người đuổi theo. Từng tôn thần ma Lật Lục Thị bị kinh động, nhao nhao xuất động. Thậm chí có cả tạo vật chủ xuất mã, sưu tầm bốn phía, tìm kiếm hạ lạc của Thiên Ti nương nương. Một lúc lâu sau, Thiên Ti nương nương phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy, không chút tung tích. Đám người Chung Nhạc và Mục Khanh Tuyền cũng đuổi theo, nhưng cũng đều không tìm được hạ lạc của Thiên Ti nương nương. Cao tầng Lật Lục Thị nổi giận, xông ra khỏi thánh địa Lật Lục Thị. Từng tôn tồn tại đáng sợ sưu tầm bốn phía, tinh thần lực càng quét ức vạn dặm, cũng đều không chút thu hoạch. Trên dưới Lật Lục Thị chấn động. Đường đường đế tộc, lại bị một nữ tử không rõ lai lịch lẫn vào thánh địa đế tộc, thậm chí còn chuyện trò vui vẻ với con trai con gái của tộc trưởng mà không ai nhận ra. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến cho Lật Lục Thị biến thành trò cười của mọi người. Kính xin các vị chớ nói chuyện này ra ngoài. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1169, Vu Oan, 2. Lục Băng Nga và Lục Vọng tìm tới chỗ đám người Chung Nhạc và Văn Đạo Điện Hạ, có chút xấu hổ nói. Lần này Lật Lục Thị ta xem như là mất mặt rồi, lại bị nữ tử này lẫn vào trong thánh địa. Chuyện này liên quan tới mặt mũi của Lật Lục Thị ta, khẩn xin các vị hạ khẩu lưu tình. Đám người Mục Khanh Tuyền, Văn Đạo Điện Hạ và Ương Trường Sinh liếc nhìn nhau một cái, nhao nhao gật đầu, nói. Băng Nga sư tỷ không cần lo lắng. Chúng ta tất nhiên sẽ thủ khẩu như bình. Lục Băng Nga thở dài một tiếng, nói. Trải qua chuyện này, tỷ đệ chúng ta cũng không còn tâm trạng khoản đãi các vị nữa, cần phải chỉnh đốn một chút đám thủ vệ thánh địa. Chúng ta cũng không lưu các vị nữa. Nàng hạ lệnh tiễn khách. Đám người Mục Khanh Tuyền, Văn Đạo Điện Hạ và Ương Trường Sinh hội ý, cáo từ rời đi. Lục Băng Nga lập tức triệu tập cao tầng trong tộc, thương nghị biện pháp bổ sung những sơ sót, cường hóa phòng ngự của thánh địa, tránh cho lại bị người xâm nhập. O không o. Đám người Mục Khanh Tuyền, Chung Nhạc rời khỏi thánh địa Lật Lục Thị. Mục Khanh Tuyền đột nhiên thở dài một tiếng, ảo não nói. Đáng tiếc. Lần này không thể đánh ra tên họ tuổi Lật Lục Thị, kinh hãi toàn bộ đế tinh. Xem ra, chúng ta cần phải tìm một con đường khác. Không bằng đi khiêu chiến Trung Ương Thị A. Ương Trường Sinh hẳn là vẫn chưa đi xa, chúng ta đuổi theo, khiêu chiến hắn, nhất chiến thành danh. Nàng hưng phấn nói. Nếu náo loạn không đủ lớn, tính mạng chúng ta đều sẽ khó bảo toàn. Dịch sư thúc,